Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 62, hộp màu đen, gocchuyenaudio.com. Trần huynh đệ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu điều tra, các ngươi nhìn có cái gì thích cứ việc lấy là được, ngài yên tâm, mọi vật đều sẽ đưa đến nơi này tập trung kiểm kê, tuyệt đối không cần khách khí. Ha ha, thủ lĩnh hộ vệ đi tới trước mặt đám người Trần Hạo, khách khách khí khí nói. Thành chủ đã chỉ rõ bảo Trần Hạo cùng hắn đến, hắn há có thể không rõ ý tứ của thành chủ. Đông Phương gia chính là Vân Châu thủ phủ, châu báu đồ chơi linh tinh tự nhiên không phải ít, hơn nữa rất có thể còn linh dược, vũ khí các thứ võ giả cần. Ừm, đa tạ rồi. Nào có, nên vậy. Chỉ chốc lát sau từng đám hộ vệ liền cầm, bê, nâng, đem vô số thứ chân quý đưa tới, đám người Trần Hạo nhìn mà hoa cả mắt, chỉ cảm thấy mỗi món đồ đều vô giá. Đám, người Tiêu Cắt Sơn, nhị cầu từ ngay từ đầu cái gì cũng muốn lấy, nhìn một chút cái này tốt cái kia cũng không tồi, về phần hoàng kim bạc trắng rõ ràng nhất thì không thèm để ý, thủ lĩnh hộ vệ cùng vài gã nhân viên ghi chép, vừa kiểm số vật phẩm, từng món ghi ở trên danh sách, vừa lúc gặp được thứ tốt liền hỏi Trần Hạo một chút, chỉ cần đám người Trần Hạo thích liền không ghi lại. Thống lĩnh, ở thư phòng của Đông Phương Vượng Tài phát hiện cửa ngầm ti chức không dám tự tiện mở, mời thủ lĩnh di giá kiểm tra. Sau nửa canh giờ, một gã hộ vệ nhanh chóng đến, trầm giọng đưa tin. Ồ, thủ lĩnh hộ vệ nhất thời vui vẻ nói, chẳng lẽ là bảo khố sao? Trần huynh đệ, ngày cùng ta cùng nhau tới xem như thế nào? Bạn của ngài ở nơi này nhìn thấy tích cứ việc chọn, không cầm đi được không sao, ta sẽ giúp các ngươi đưa trở về. Ha, ha, được, Trần Hạo đáp, trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong, Đông Phương gia tài lực hùng hậu, lại có dã tâm trở thành võ đạo thế gia, nhưng đến bây giờ cũng chưa lục soát ra linh dược các thứ hữu dụng đối với võ giả cũng có chút vô lý. Mà bây giờ đã phát hiện cửa ngầm, nghĩ đến hẳn là có chút thứ thật sự có giá trị. Trong thư phòng thật lớn, ở dưới thảm dưới bàn sách có một cái cửa ngầm không quá rõ ràng, nếu không thực hiện xét nhà thì khó mà phát hiện. Khi Trần Hạo cùng thủ lĩnh hộ vệ tới, vài tên hộ vệ vừa vặn tìm được cơ quan của cửa ngầm, mở ra cửa ngầm, dưới cửa ngầm trong đó là bậc thang thẳng tắp xuống phía dưới, bên trong sáng trưng. Trần Hạo sâu sắc cảm nhận, thời điểm đi dọc qua, liền cảm ứng được một cỗ khí tức linh dược. Ha ha, thứ tốt nhất của Đông Phương Vượng Tài tất nhiên đều. Ở trong này, Trần huynh đệ, ngươi cứ ở trong này chọn một ít đi, cam đoan không tồi. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem, các ngươi dẫn đường phía trước cẩn thận xem có cơ quan hay không. Vâng, vài tên hộ vệ cẩn thận trước sau đi vào mật thất. Sau khi liên tục phá giải ba cánh cửa tinh thiết lớn, hào quang rực rỡ bỗng nhiên chiếu xạ đến trên mặt mọi người, châu trang bảo khí, rực rỡ muôn màu, làm cho đám người Trần Hạo từng người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Mặc dù là thủ lĩnh hộ vệ cũng không ngờ tới tài lực Đông Phương gia lại khủng bố như thế, cái này đâu chỉ là Vân Châu thủ phủ. Các ngươi, đều đến bên ngoài bên vệ thật tốt, thủ lĩnh hộ vệ trầm giọng nói. Vâng, nghe được thủ lĩnh nói, mọi người tuy không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trần huynh đệ, những thứ này đều là chân bảo vô giá, ngài thích. Thứ gì thì cứ lấy, chọn lựa thứ quý giá, có thể lấy bao nhiêu cũng được. Đa tạ, lão huynh, Đông Phương gia này đến cùng lai lịch thế nào? Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Trần Hạo dò hỏi, cái này thì không rõ. Chỉ sợ, thành chủ lão nhân gia ông ấy cũng không ngờ được tài lực Đông Phương gia lại hùng hậu như thế. Thủ lĩnh hộ vệ lắc đầu nói, người mau chọn đi, sau khi chọn xong ta sai người bẩm báo thành chủ. Được, Trần Hạo cười nói xong liền làm bộ nhìn đông nhìn tây, sờ cái này, mò cái kia, lúc thấy thủ lĩnh hộ vệ cũng đắm chìm trong châu báu không chú ý hắn nữa, ánh mắt Trần Hạo tập trung về một phương hướng, lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Cỗ khí tức linh dược khi bắt đầu từ nơi đó phát ra, toàn bộ bảo khố tuy chỉ có một đạo khí tức này, nhưng Trần Hạo cảm nhận rõ ràng, dù là... linh dược cấp 6 tiêu đỉnh cho hắn cũng không thể so sánh với khí tức linh dược này. Đây mới là thứ mà Trần Hạo thật sự muốn, lấy ra một số đồ phủ lấp làm cho Trần Hạo khẽ nhíu mày là vách tường. Phòng ở trong ô ngầm trong vách tường sao? Thấy một màn như vậy, Trần Hạo chẳng những không thất vọng, ngược lại càng thêm kinh hỉ, Đông Phương gia thận trọng che giấu như thế, đủ để chứng minh linh dược này rất chân quý. Sau khi cẩn thận quan sát một lát, Trần Hạo đưa tay nhẹ nhàng đặt lên một viên gạch nhô lên cách đó không xa, sau khi thử mấy lần, nhẹ nhàng xoay, bức tường kia thế mà chậm rãi tách ra, một cái hộp màu đen thui, nhìn như cực kỳ bình thường, xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Cái hộp không lớn, chỉ có kích cỡ nắm tay, không có bất cứ hoa văn trang sức gì, nhưng lại mang theo hoa văn cây cối tinh mịn, lúc Trần Hạo cầm nó lên, nhất thời cả kinh, vì nó quá nặng một cách không ngờ. Càng làm cho Trần Hạo kinh ngạc là khí tức linh dược lại là chính cái hộp này, mà không phải là vật phẩm trong hộp. Chẳng lẽ cái hộp này là linh dược chế thành? Trần Hạo thầm nghĩ, chẳng qua giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm nghiên cứu nó, Trần Hạo thu nó vào trong túi. Sau khi cẩn thận kiểm tra một chút trong ô ngầm không có thứ khác mới lặng lẽ đóng lại. Sau đó liền nghênh ngang chọn lựa một số thứ hắn tương đối thích. Khi Trần Hạo ra khỏi bảo khố, thủ lĩnh hộ vệ tuy không có bất cứ gì bất mãn nhưng vẻ mặt có chút run rẩy, cái này là người nào? Cũng quá không khách khí rồi. Không phải chứ, mà lúc đám người Tiêu Cát Sơn nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo tương tự là mặt dại ra, không còn gì để nói. Người sợ nghèo, các ngươi những công tử ca, đại. Tiểu thư này là không hiểu, đi thôi, đi thôi. Khóe miệng Trần Hạo mang theo một cái mỉm cười, nói xong liền hự hự dẫn đầu đi ra bên ngoài. Chỉ thấy bạn hữu này thế mà dùng tấm thảm to, làm một cái bọc so với chính mình còn lớn hơn, khom lưng, cõng ở trên người. Nhìn bóng lưng Trần Hạo, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vốn bọn họ bị hộ vệ nhìn cũng biết xấu hổ, lúc này, bỗng nhiên cảm thấy cùng Trần Hạo so sánh, mình quả thực là quá thuần khiết. Trần huynh đệ, bên ngoài ta đã chuẩn bị xe ngựa, sẽ đưa các ngươi về Tiêu gia. Thủ lĩnh hộ vệ đuổi theo nói, còn có xe ngựa sao? À, xe ngựa không phải rất lớn. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hạo thiếu chút nữa không sụp đổ, kìm lòng không được liền nói, nhưng nói xong liền hối hận, vội vàng nói, chẳng qua. Chỉ cần Trần huynh đệ muốn kêu một chiếc nữa cũng được, cũng không thành vấn đề. Ha ha, không cần, đùa ngươi một chút. Dù sao có một nửa coi như là Tiêu gia, chúng ta tùy tiện lấy chút ý tứ là được rồi, chỉ như vậy đi. Đi, đi, cách trương,